Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, tự làm bậy. Một thanh niên dùng Bùi Dũng cùng Điền có câu tùy thân mang theo dây thừng đưa bọn họ trói lại cái. Thực sự, ném ở khe suối một góc, mang theo bốn nhược binh hướng cứu viện giả phương hướng đi. Rất nhanh liền cùng Thẩm Tiêu Nhiên hội hợp. Thẩm Tiêu Nhiên gặp mộ thanh niên bình yên vô sự, luôn luôn bao trùm ở trên người băng hàn một hòa tan. Cũng không sợ bộ hạ chê cười, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hắn này băng bộ hạ Lý Hữu Hảo vài cái tham gia qua hắn đính hôn yến. Nhìn thấy mộ thanh niên, mới biết được bọn họ hôm nay muốn nghĩ cách cứu viện. Trừ bỏ Chu quân trưởng một đôi song bào thai, còn có nhà mình đội trưởng vị hôn thê. Một đám trên mặt biểu cảm phấn khích lộ ra, bọn họ đều suy nghĩ, may thực thuận lợi liền tìm được, bằng không đội trưởng hội hắc hóa đi. Thẩm Tiêu Nhiên gặp mộ thanh niên tuy rằng trên người trên mặt bẩn hề hề, tinh thần cũng rất hảo, ánh mắt sáng quắc, không giống bị thương chịu đả kích bộ dáng, huyền tâm triệt để mới hạ xuống, khôi phục bình tĩnh hắn, bắt đầu có điều không hệ thống an bày đến tiếp sau. Hắn nhường bộ hạ trước cấp Chu ra lệ xem chân, sau đó đưa bọn họ cấp tốc đuổi về thành. Năm tụ hại giả cuối cùng chỉ còn lại có bị hắn ủng ở trong ngực mộ thanh niên. Mộ thanh niên vốn tưởng dặn Thẩm Tiêu Nhiên, đem thân phận của nàng giữ bí mật, ai biết nàng còn không có mở miệng. Hắn liền giành trước ra lệnh, Chu gia Lăng huynh muội trở về trong nhà mới phát hiện bọn họ không biết Nhiên tỷ gì tin tức. Nhường Chu vệ quốc hỏi thăm, Chu vệ quốc chỉ tra ra Trần Tiểu Liên cùng thân phận của Lý Chiêu Đệ. Mộ thanh niên, liên tên đầy đủ đều không có tra ra, cứu viện đội bên kia không có nàng hồ sơ, thật giống như nàng chưa bao giờ cùng Chu gia Lăng đợi nhân cùng nhau rơi vào qua bọn buôn người. Trong tay giống nhau, Chu vệ quốc biết này là có người che chở nàng, tựa như hắn che chở chính mình hai con trai giống nhau. Ngay cả tiếc nuối, hắn cũng chỉ không tốt lên được chi, nghe nói mộ thanh niên cùng Chu Gia Lăng chế phục hai cái liệp hộ xuất thân bọn buôn người. Thẩm Tiêu Nhiên cùng có Vinh Yên, một bên nhận bộ hạ hâm mộ cùng chế nhạo, một bên lưng mộ thanh niên xuống núi. Tuy rằng mộ thanh niên lần nữa nhỏ giọng nói chính nàng có thể bình thường hành tàu. Hắn bộ hạ xung phong nhận việc nói muốn chát cáng. Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là kiên trì đem nàng lưng hạ sơn. Hắn cảm thấy, chỉ có lưng nàng, hắn tài năng kiên định chút, cùng nhau trở lại chân núi. Trong thôn chóc nã bọn buôn người đội ngũ cũng trở về. Hành động kết quả thực tạm được, bọn họ đi đã muộn một bước. Trong thôn bọn buôn người từ lúc 3 giờ sau tiền liền toàn bộ ly khai. Làm cho bọn họ kinh dị tức giận là... Trong thôn tình huống chính như Lục Khản theo như lời, trong thôn trăm đến hào nhân, trừ bỏ lão nhược phụ nhụ, cơ hồ người người đều là bọn buôn người. Mộ thanh niên nghĩ đến bị nàng chàng thương năm bọn buôn người cùng sẹo mặt bọn buôn người bất hòa. Lập tức đem tình huống nói với Thẩm Tiêu Nhiên, sau đó muốn giấy bút, ký họa ra mấy người kia bức họa. Phái nhân trọng điểm siêu tầm bệnh viện phòng khám mani lão lưu cùng sẹo mặt bọn buôn người bước. Họa nàng cũng vẽ xuất ra, chỉ có Lưu Xuân Hoa, nàng lựa chọn trầm mặc, ký không có nói nàng là bọn buôn người tiểu giúp đỡ. Cũng không có nói cho bao gồm Thẩm Tiêu Nhiên ở bên trong bất luận kẻ nào kia đem chủy thủ lai lịch. Thẩm Tiêu Nhiên tự mình đem mộ thanh niên đuổi về cát tường phố. Hôn rất sâu qua. Liền vội vàng rời đi gia nhập khẩn trương chảo bổ bọn buôn người hành động. Có Lục Khản cấp tư liệu cùng mộ thanh niên cấp bức họa. Vài ngày xuống dưới, hắn cùng bộ hạ thu hoạch rất phong phú, điền trụ nhất ban nhân bởi vì cùng quý quốc cường bất hòa. Không biết mộ thanh niên lợi hại, không có ý thức đến sự tình nghiêm trọng tính, bị nàng chàng thương sao, không có bỏ chạy, khinh thường đi trấn trên bệnh viện. Bị Thẩm Tiêu Nhiên nhân bắt vừa vặn, ở phẫn nộ Chu vệ quốc cùng Thẩm Tiêu Nhiên khác loại ép hỏi hạ. Nhát gan đại quân đưa bọn họ phân tán ở cả nước các nơi đồng lõa tất cả đều cung xuất ra. Bọn họ người này buôn lậu đội, bị bắt dẫn đạt tới 90%, chạy thoát chỉ có Quý Quốc Cường cùng Lão Lưu chờ 6 cá nhân. Bọn họ ở Quý Quốc Cường an bày hạ chính mình lái xe trốn vào một chỗ hẻo lánh sơn thôn. Lão Lưu mấy người bắt đầu khi nói xấu sau lưng Quý Quốc Cường nhát gan cùng thần kinh quá nhạy cảm. Chờ biết Điền Trụ đợi nhân toàn bộ xa lưới sau, mới hiểu được Quý Quốc Cường đều không phải buồn lo vô cớ. Thẩm Tiêu Nhiên vội vàng truy bọn buôn người trong thời gian. Lục Khản ở nỗ lực lấy lòng Mộ Thanh Nghiên, muốn ở nàng trước mặt cấp chính mình tẩy bạch, hắn như vậy làm, đều không phải Mộ Thanh Nghiên đối hắn không tốt, nàng sau khi trở về, không có một chút ít khi hận hắn bộ dáng, đưa hắn này bệnh nhân ẩm thực khởi cư chiếu cố cẩn thận, còn cho hắn mua trở về phẩm chất tốt đẹp quần áo, cùng nàng đưa cho Trạm Bắc không có sai biệt, này đó, không một không nói rõ nàng đối hắn hiếu thuận. Nhưng Lục Khản chính là vui vẻ không đứng dậy, Mộ Thanh Nghiên tuy rằng đối chính mình không sai đi, nhưng đồng dạng là Thẩm Tiêu Nhiên sư phụ, nàng dựa vào cái gì kêu Trạm Bắc cha nuôi, kêu chính mình Lục gia gia, ít nhất phải gọi cái sư phụ đi, gia gia, đều muốn hắn kêu so với Trạm Bắc thế hệ trước được không? Hắn rõ ràng chỉ so với Trạm Bắc đại hơn 10 tuổi. Lục Khản rất nhớ tẩy bạch Mộ Thanh Nghiên đối hắn xưng hô. Nhưng hắn không dám nói thẳng, câu nói kia nói như thế nào tới. Xuất gia hỗn đều là muốn hoàn, ngày xưa hắn ở trên xe lửa cấp Mộ Thanh Nghiên này không tốt ánh mắt. Hiện tại toàn hoàn trả đến đây đi, nhân gia hoàn trả đến, hắn nơi nào có mặt tranh, cho nên, không thể nói thẳng, chỉ có thể dùng hành động cảm động nàng. Vì thế vài ngày nay, Lục Khản vắt óc tìm mưu kế đối Mộ Thanh Nghiên hảo. Ngọc Thạch Châu báu nhường Thẩm Tiêu Nhiên qua tay tặng Mộ Thanh Nghiên nhất đống lớn. Mộ Thanh Nghiên vốn tưởng muốn cự tuyệt, bởi vì là Thẩm Tiêu Nhiên đại thu, nàng cũng liền từ bọn họ. Hôm nay, Lục Khản cảm thấy chính mình đã chăn đệm không sai biệt lắm. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, hắn trước đem Mộ Thanh Nghiên chủ nghệ hảo hảo khích lệ vừa thông suốt. Sau đó cười tủm tỉm thiết nhập chính đề, Nghiên Nghiên, ngươi cùng Tiêu Nhiên đều đã đính hôn, thế nào có thể tiếp tục bảo ta Lục gia gia đâu? Kêu sư phụ ta được không? Nếu không bảo ta cha nuôi cũng thành a, Mộ Thanh Nghiên. Ôi, Lục lão đầu, ngươi đây là muốn cùng ta thành anh em kết bái? Im lặng ăn cơm Trạm Bắc khó được nói cái cười lạnh nói. Nghĩ đến Mỹ, Lục Khản trừng mắt nhìn Trạm Bắc liếc mắt một cái. Cười hì hì nói với Mộ Thanh Nghiên, đồ em dâu, ta liền nói như vậy định rồi a tốt, Lục sư phụ, Mộ Thanh Nghiên, biết nghe lời phải hô sư phụ. Lại ở phía trước quan họ, nghe này so với, Lục gia gia còn muốn xa cách xưng hô. Lục Khản tức giận đến dưới đáy lòng ói ra một ngụm lão huyết. Trong nhà những người khác tất cả đều nở nụ cười, Lục Khản khí về khí, trong lòng cũng không có trách cứ Mộ Thanh Nghiên, chỉ tự trách mình tự làm bậy không thể sống, hắn lại không biết. Mộ Thanh Nghiên là theo Thẩm Tiêu Nhiên ý tứ chọc hắn chơi. Thẩm Tiêu Nhiên cũng không có ác ý, chính là cảm thấy như vậy có thể cho Lục Khản đem hoan thoát tính tình thu liễm trụ. Không đến mức đem trong nhà chỉnh gà bay chó sủa. Ở phía sau màn công thần Lục Khản cùng Mộ Thanh Nghiên dưới sự trợ giúp. Thẩm Tiêu Nhiên mang đội thống một người buôn lậu hoa điểm. Thành công chảo bổ bọn buôn người thất hơn 10 người, lập tức hiển hách công lao. Tuy rằng chịu chi có quý, bởi vì Lục Khản cùng Mộ Thanh Nghiên kiên trì điệu thấp. Thẩm Tiêu Nhiên đành phải bình yên chịu chi. Sự tình tiếp cận kết thúc thời điểm. Mộ Thanh Nghiên mới biết được Chu Gia Lăng huynh muội lưỡng là Chu Vệ Quốc đứa nhỏ. Thẩm Tiêu Nhiên nói cho nàng, Chu Vệ Quốc yêu cầu đem thân phận của bọn họ giữ bí mật. Chính hắn nhưng vẫn ở điều tra thân phận của nàng. Chính là, biết nàng thân phận chỉ có Thẩm Tiêu Nhiên nhất bang bộ hạ. Ở Thẩm Tiêu Nhiên cưỡng chế, hắn cái gì cũng không có tra được. Thẩm Tiêu Nhiên còn nói cho nàng. Lúc trước bán đi Trần Tiểu Liên đồng hương đã bị phái xuất sở giam giữ. Trinh nàng cùng người nhà nàng đồng ý, hắn phái bộ hạ đem nàng đưa đi Huyền Dương thực phẩm xưởng. Giao cho Mộ Tâm Lan cùng Lạc Văn an bày, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ,